đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949, chương 949, kia vô địch lão đầu nhi. Ba Cang, đồ nhi, nghe đến câu này tức giận lời nói. Liên Tinh trong lòng run lên, mở to hai mắt ngưỡng vọng đứng lơ lửng giữa không trung vị lão giả kia. Cũng chính là cái này một trường, làm nàng hao tổn một mệnh cách, đồng thời bị trọng thương. Oanh, Liên Tinh rơi xuống một giây lát ở giữa, kiệt lực phát tiết toàn thân cương khí, bảo vệ mình. Mặc dù như thế, Thái Huyền chi lực lực lượng tuyệt không phải nàng có khả năng đối kháng. Nặng nề mà nện ở giữa rừng, Lục Châu không có nhìn nàng, không lại bởi vì nàng tướng mạo duyên dáng, liền muốn thương hương tiếc ngọc. Kia tên bị hủy mệnh cung Hắc Ngô vệ, cũng tại trong khoảnh khắc, tiên huyết cuồng phún, sinh mệnh trôi qua, hắn hai mắt sợ hãi, thẳng tắp nhìn xem phía trên cái kia vị diện sắc nghiêm túc lão nhân. Nghĩ muốn điều động nguyên khí, lại phát hiện không khống chế được, ý thức dần dần uể oải, tiếng gió gào thét vạch qua tai bờ. Tại gió mạnh cùng cương khí tra tấn hạ, Hắc Ngô vệ sớm đã biến đến chết lặng. Còn sót lại ý thức, cũng chỉ có thể trợ giúp hắn nhìn rõ ràng trên trời lão nhân. Làm ra đơn giản nhất suy nghĩ, ta phải chết sao? Tử vong, thiên nhiên bổ sung sợ hãi từ ngữ, chiếm hết suy nghĩ của hắn. Tuyệt vọng mà bất lực, trước khi chết hò hét, cũng không có để cho đến đội trưởng trợ giúp. Hắn mặt xám như cho, mí mắt khó khăn chớp chớp, liền rốt cuộc không có mở ra. Toàn bộ thế giới lâm vào vô tận hắc ám. Đinh, đánh giết hai mệnh cách thu hoạch đến 12.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 8.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2.000 điểm. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Trong đó 6.000 điểm là đến từ Liên Tinh mệnh cách. Những này nhắc nhở đều tại Lục Châu trưởng khống bên trong. Kia tên Hắc Ngô vệ, hắn tuyển trạch trực tiếp chém giết mệnh cung, cũng không tính lãng phí quá nhiều tinh lực. Hắn tiếp tục vuốt râu, nhàn nhạt nhìn về phía trước hai đại bát hoang lục hợp kỳ, còn có khốn tại trận kỳ bên trong Bạch Ngô vệ, cùng với phía trên ở vào kịch đấu bên trong đằng nhất Chu cùng Vu Triều. Một câu kia, dám động lão phu đồ nhi, đều chán sống rồi, rõ ràng truyền vào tại chỗ trong tai của mỗi người. Oanh, Vu Triều cùng đằng nhất Chu chiến một ngày một đêm, rốt cuộc lại lần nữa tách ra, xa xa tương đối. Hắn nhóm lúc này mới chú ý tới kia lơ lửng tại cách đó không xa lão nhân. Lão nhân ánh mắt có thần, đảo qua đám người, Vu Triều ánh mắt tìm kiếm, nhìn đến nơi xa chân trời tại đế giang lưng chiêu nguyệt, sắc mặt có chút khó coi. Phế vật, hắn mắng to một câu. Hắc Ngô vệ hoàn toàn có cơ hội đem chiêu nguyệt mang đi, tiến vào phù văn thông đạo. Nhìn đến chiêu nguyệt bình yên vô sự, hắn há có thể không khí. Đằng nhất Chu ngược lại cười ha hả, nói, ngao cỏ tranh nhau ngư nhân đắc lợi, Vu Triều, ngươi cũng có hôm nay. Khốn trong bát hoàng lục hợp kỳ hai đại Bạch Ngô vệ vô pháp thoát thân. Vu Triều nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện Hắc Ngô vệ ít một người. Bên tai bỗng nhiên hồi tưởng lại kia tê tâm liệt phế tiếng kêu to đội trưởng, cứu ta. Đằng nhất Chu cũng đồng dạng phát hiện, Liên Tinh tựa hồ cũng không thấy. Hai người sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng lên, nhìn xem Lục Châu. Lục Châu tiếp tục vuốt râu, nói ra, đánh đủ rồi, ngươi là ai? Vu Triều nghiêm nghị nói, đánh đủ rồi, liền qua đến, dập đầu nhận tội. Lục Châu thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người sững sờ, lão nhân kia thật là phách lối khẩu khí a. Tại phía xa đế giang phần lưng chiêu nguyệt, kinh lịch hắc bạch va chạm về sau, dần dần tỉnh táo lại. Nàng nhìn quanh kia lăng không lơ lửng, già nua mà lại hơi có vẻ quen thuộc bóng lưng, dù là hắn tóc đã biến thành tóc đen. Sư phụ, chiêu nguyệt đứng lên, lợi dụng nàng kia nhỏ yếu tu vi ổn định thân ảnh, sờ sờ đế giang danh dự. Cái này, chấm ngoặc kép, đại khái là bởi vì chiêu nguyệt tỉnh, đế giang dị thường cao hứng. Cạp cạp cạp, cạp cạp cạp, gọi tiếng hấp dẫn đám người chú ý. ánh mắt cấp tốc tập trung. Chiêu Nguyệt khom người làm lễ. Đồ nhi, bái kiến sư phụ. Vu Triều kinh ngạc nói. Ngươi là sư phụ của nàng. Lục Châu nghi hoặc, thế nào? Lão phu không giống, lập lại chiêu cũ, còn cho là ta sẽ mắc lừa. Vu Triều đương nhiên không tin. Ngươi cảm thấy phải hay không phải không trọng yếu. Lão phu nói là, đó chính là, Lục Châu lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên không biết. Tư Vô Nhai đã đem hắn nhóm chơi đến xoay quanh. Vu Triều hiện tại là hoàn toàn ở vào sói tới trạng thái. Căn bản không tin. Vu Triều cười nói. Làm sư phụ của nàng. Có thể là muốn chết. Lục Châu nhìn về phía Vu Triều. Nói. Chỉ bằng ngươi. Đại Viêm Thần Đô người đều nói Chiêu Nguyệt sư phụ thiên hạ vô địch. Vu Triều càng có chiến ý. Lục Châu không nói gì. Hắn tại Đại Viêm làm tiên phong quá nhiều. Có một đống lớn hâm mộ người cũng rất bình thường. Vu Triều quay người nhìn về phía Đằng Nhất Chu. Đằng Nhất Chu, người của ngươi cũng bị thương. Không bằng ngươi ta trước dừng lại. Chính hợp ý ta. Đằng Nhất Chu nhìn xem Lục Châu nói. Vu Triều đưa tay. Kia hai cây bát hoàng lục hợp ấn thu vào. Hai tên Bạch Ngô vệ cùng một tên Hắc Ngô vệ đình chỉ đối kháng. Khá có chút mệt mỏi nhìn về phía trước. Vu Triều hạ nói ra. Người trước, còn là ta trước. Đằng Nhất Chu, các phái một người. Được, hai người tự phất tay. Một tên Bạch Ngô vệ cùng Hắc Ngô vệ hướng phía trên khom người. Tiếp tục nhìn về phía không ngừng vuốt râu Lục Châu. Hai người cấp tốc thiểm điện. Tự cầm trong tay cương ấn. Thẳng tắp đánh tới. Sư phụ cẩn thận. Chiêu Nguyệt lo lắng vạn phần. Cạp Đế Giang tự hồ một chút cũng không lo lắng. Vỗ cánh đến về lượn vòng. Nàng nín thở. Nhìn đến kia hắc bạch hai đạo ánh sáng. Đến sư phụ mặt trước đó. Lục Châu không tránh không né. Cứng đối cứng. Dựng thẳng lên lòng bàn tay. Kim sắc tinh bàn đứng tại thân trước. Trình mấy mét đường kính. Ngăn tại phía trước, oanh, oanh, Hắc Ngô vệ cùng Bạch Ngô vệ đâm vào tinh bàn bên trên. Thiên giới cao thủ, Vu Triều cùng Đằng Nhất Chu lấy làm kinh hãi. Thoại âm rơi xuống giây lát ở giữa. Lục Châu hướng về phía trước đẩy trường. Hắc Ngô vệ cùng Bạch Ngô vệ chợt cảm thấy cự lực bắn ngược. Thiên giới xung kích lực sao mà đáng sợ. Lập tức sinh ra cực lớn cương khí khí lãng. Chấn động đến đất rung núi chuyển. Hai người bắn ra ngoài, giây lát ở giữa cảm giác được lưng phát lạnh, Lục Châu hư ảnh lóe lên, đệ tứ mệnh cách năng lực bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Không cần vận dụng mệnh cách lực lượng, liền tại hô hấp ở giữa đến hai người chính giữa. So với bọn hắn bay ngược lại tốc độ nhanh hơn, song trưởng dán tại hai người ngực bên trên, túc chủ theo niệm thần thông, đại vô uy ấn hung hăng vỗ xuống đi. Phốc. Phốc, hai người như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Lấy một địch hai, nhẹ nhàng như thường. Tốc độ này, Vu Triều cùng Đằng Nhất chú ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đi qua mấy lần đối thái huyền chi lực trưởng khống. Lục Châu đã có thể đủ nhẹ nhõm khống chế thần thông. Đặc biệt là được đến Đế Giang năng lực về sau. Hắn hội lợi dụng tốc độ. Cùng bản thân tu vi. Tìm tới thời cơ thích hợp. Lại lợi dụng thái huyền chi lực. Đánh bại đối thủ. Dùng ít nhất thái huyền chi lực. Phát huy lớn nhất giá trị. Hai người kia đã biến thành hai mệnh cách thiên giới. Cùng Lục Châu chênh lệch bị kéo lớn. Đằng Nhất Chu hạ lệnh. Giết hắn. Vâng. Chỉ còn lại một tên Bạch Ngô vệ, không nói hai lời, vọt tới, hắn biến đến thận trọng rất nhiều, lên tay liền tế ra thiên giới lượn quanh, tinh quanh quẩn truyền, mệnh cách lực lượng đem hắn thân thể miêu đến quang mang bắn bốn phía. Liền giống như là đưa lưng về phía ánh nắng, như là thiên thạch va chạm mà tới, Lục Châu mặt không đổi sắc, lần này, hắn sử dụng Đế Giang mệnh cách lực lượng. Cả cái người như là hư không tiêu thất như vậy, còn không có phản ứng qua đến. Lục Châu liền xuất hiện sau lưng thiên giới lượn quanh, tay bên trong vị danh kiếm toát ra trăm mét kiếm cương. Hướng thiên giới lượn quanh mệnh cung bổ tới, túc trụ tùy niệm thần thông, Thiên quyến hữu khuyết, két a kiêng người lông tơ đứng thẳng, dạ đến hồn bất phụ thể. Hét thảm một tiếng, mệnh cung mở ra đồng thời. Kiếm cương vạch qua hắn lồng ngực, kiếm cương dư uy tiếp tục tung tích. Oanh, rơi tại giữa rừng đại địa bên trên, hình thành dài trăm mét khe rãnh, hẹp dài mà thẳng tắp. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch đến 8.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2.000 điểm công đức. Chấm ngoặc kép, một chiêu, cái này, không chút huyền niệm một chiêu kết thúc chiến đấu. Đằng Nhất Chu cùng Vu Triều hít một hơi lãnh khí, ba mệnh cách thiên giới, liền này một chiêu chết rồi. Lục Châu quay người, nhìn về phía hai người. Sở dĩ tuyển trạch một chiêu hiểu Bạch Ngô Vệ, là bởi vì thái huyền chi lực có hạn. Hắn đã liên chảm hai người, diệt ba người mỗi cái một cái mệnh cách, dùng hết 1/3. Còn có hai tên càng cường đại hơn đội trưởng, cân trọng điểm chiếu cố. Lục Châu nhìn về phía Vu Triều cùng Đằng Nhất Chu, lực lượng 10 phần nói. Gặp lão phu, còn dám càn rỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.